Tuy khẩn trương cũng không mất đi một tấc vuông, Nhiếp Vân phun ra một ngụm chọc khí, thân thể tung một cái đi vào hình ảnh, đôi mắt nhìn chằm chằm đồ án. Rầm rầm, quả nhiên như hắn sở liệu, trưởng ấn màu vàng còn chưa tới trước mặt, trận pháp liền phát ra hào quang sáng tỏ, ngăn cản nó ở bên ngoài. Hào tiểu tử, có phách lực, bất quá đạo phong ấn này tối đa có thể ngăn ta 10 trưởng, ta nhìn ngươi có thể tránh được bao lâu. Phục Nguyên cười ha ha, lần nữa ra tay. Đổi lại người khác chứng kiến hắn công kích, khẳng định sợ hãi, không ngăn cản cũng muốn trốn tránh, như vậy rất có thể thoát ly phạm vi trận pháp phòng ngự. Tiểu tử trước mắt này biết rõ ngăn không được công kích còn thẳng tắp vọt tới, đi vào trước mặt, vô luận tâm trí hay đảm lượng đều cực kỳ đáng sợ, nếu như không phải quan hệ đối địch, hắn rất muốn thu người trước mắt làm đồ đệ, kế thừa y bát. 10 trường, nhìn tốc độ của hắn, 10 trường chỉ sợ tối đa chỉ 10 cái hô hấp, con mắt của Nhiếp Vân sốt ruột. Có được thiên phú võ đạo sư, chỉ cần cho hắn lĩnh ngộ chiêu số, xem hiểu mạch lạc, trong nháy mắt có thể tu luyện chiêu số tới nhập hóa, nhưng bức tranh trước mắt này, hắn ngay cả nhìn hiểu cũng nhìn không hiểu, một chút đầu mối cũng không có, vậy phải làm sao bây giờ, bức họa này đến cùng có ý gì, tâm tình lo lắng, lần nữa nhìn lại hình ảnh, cảm ơn bạn đã nghe truyện tại zingaudio.net. Tranh vẽ trước mắt giống như trước, vẽ lấy sơn thủy, tuy khí thế bàng bạc, lại không có chút lực lượng chấn động nào, cũng không giống chữ to bên ngoài. Mang theo lĩnh ngộ của cường giả đối với đại đạo, ngược lại giống như nước suối từ trong ngọn núi chảy xuôi, để cho người sảng khoái tinh thần, bất luận thấy thế nào, cũng cực kỳ bình thường, không có bất kỳ chỗ đặc thù. Rầm rầm rầm oanh, trận pháp sau lưng đã xuất hiện buông lỏng, xem ra tùy thời có thể bài trừ, nhưng Nhiếp Vân đến bây giờ ngay cả một mạch suy nghĩ cũng không có, nhíu mày. Chẳng lẽ muốn vẽ, thời gian không đợi người, cũng không cần biết nhiều như vậy rồi. Ngón tay dựng thẳng lên nhẹ nhàng vung vẩy. Siêu siêu siêu siêu vèo, tiên lực hội tụ thành mực, trống rỗng xuất hiện ở trên trang giấy, tinh thần khẽ động, đồ án trước mắt bị hoàn mỹ vẽ lên. Thi họa là một trong 3000 thiên phú, Nhiếp Vân sớm đã mở ra toàn bộ, chưa tới nửa cái hô hấp liền vẽ ra cả bức họa, giang sơn, nước chảy hoàn toàn đồng dạng, nhìn không ra dị thường chút nào, quả thực giống như đúc, thậm chí ý cảnh so với đối phương còn muốn cao hơn một bậc. Nhưng mặc dù vẽ một lần, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào, thật giống như bức họa này cực kỳ bình thường, không ẩn chứa võ kỹ. Vị chủ nhân của Thiên Huyền Điện kia thiết lập nhiều cửa như vậy, không nên ở cửa cuối cùng lừa gạt ta, tuyệt đối có địa phương không có lý giải, thấy vẽ một lần cũng không có chút tác dụng nào, sắc mặt của Nhiếp Vân càng ngày càng khó coi. Phong ấn sau. Lưng, khoảng cách xé mở đã không có thời gian bao lâu. Nhưng hắn bây giờ ngay cả một chút đầu mối cũng không có, làm sao không để cho người phát điên, ha ha, đã trưởng thứ 9, phong ấn sắp xé rách, ta nhìn ngươi còn có thể trốn ở đâu, ầm ầm, tiếng cười của Phục Nguyên truyền đến, một đạo phong ấn cuối cùng bị xé bỏ, lực lượng cuồng bạo mạnh mẽ vọt tới. Nhiếp Vân không kịp trốn tránh, bị khí kình cuồng mãnh đánh vào trên tường, phảng phất như một cái bánh nướng áp chảo. Thực lực của đối phương căn bản không phải hiện tại hắn có thể chống lại. Hừ, nói thật, thiên phú giống như ngươi, cứ như vậy chết rồi, ta thủy chung cảm thấy có chút đáng tiếc, không bằng như vậy, ngươi hiến tế linh hồn cho ta, làm nô bộc trung thực của ta, chỉ cần hoàn thành, có thể tha cho ngươi một mạng, đi nhanh đến, ngón tay của Phục Nguyên giơ lên, lạnh lùng nói. Nô bộc, Nhiếp Vân lắc đầu, nô bộc ta sẽ không làm, muốn giết cứ giết, cùng lắm thì chết, chỉ là trước khi chết, ta có một chuyện không rõ, hy vọng ngươi có thể trả lời. Ngươi bây giờ rốt cuộc là thực lực gì, bớt ở chỗ này kéo dài thời gian đùa nghịch tiểu thông minh. Ngươi cho rằng còn có thể lĩnh ngộ nội dung trên bức tranh kia sao, chê cười, có tin hiện tại ta xé bỏ nó hay không, một câu, làm nô bộc của ta, bằng không thì chết, ta cho ngươi 10 cái hô hấp cân nhắc, Phục Nguyên quát lạnh. Xé bỏ, hủy diệt, không để ý tới hắn nói cân nhắc, Nhiếp Vân bị lời của hắn xúc động, đột nhiên trong đầu lóe lên linh quang, như ngõ cụt không đường đã tìm. Được cửa sổ ở mái nhà. Ha ha, không sai, ta làm sao không nghĩ tới, cái gì nhập hóa, liền là lừa gạt người mà thôi, nói xong bàn tay mạnh mẽ chảo một cái. Hắn bị khí kình của đối phương trùng kích dán ở trên tường, cách tranh vẽ rất gần, lúc này mạnh mẽ chảo một cái, tranh vẽ lập tức bị khí kình của hắn quấy phá. Bức tranh này chỉ là tranh sơn thủy bình thường, trải qua trăm triệu năm phong ấn đã yếu ớt không chịu nổi. mạnh mẽ đụng một cái, lập tức bốc cháy lên, hóa thành tro bụi. Hô, hình ảnh vừa vỡ, nguyên bản gian phòng không có bất cứ động tĩnh gì lần nữa bị trận pháp bao phủ, thân ảnh Nhiếp Vân bắt đầu mơ hồ. Thật có lỗi, đi trước, nương theo tiếng cười, Nhiếp Vân biến mất. Cái gì, nằm mơ cũng không nghĩ tới lúc này hắn lại đột nhiên biến mất, Phục Nguyên tức đến sắc mặt đỏ lên, lần nữa chào tới. Bành bành bành, vách tường trước mắt bị hắn xé rách ra khe hở, một lát sau ầm ầm sụp đổ, nhưng trước mắt nào có nửa bóng người, chẳng lẽ xé bỏ bức vẽ này xem như lĩnh ngộ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhớ tới sự tình vừa rồi, Phục Nguyên làm sao cũng không nghĩ ra, đến cùng xảy ra chuyện gì. Kỳ thật giống như hắn tưởng tượng, đích thật là xé bỏ tranh vẽ, xem như vượt qua kiểm tra. Cửa ải cuối cùng, nói là một cửa khó khăn nhất, kỳ thật cũng là một cửa đơn giản nhất. Bất luận võ học gì, vô luận tu luyện tới đại thành, hoàn mỹ hay thần cấp, đều phải câu nệ chiêu số. Chế ngự ở bản thân chiêu số, chẳng khác nào bảo thủ, không cách nào sáng chế tuyệt học tốt hơn. Cho nên, chủ nhân của Thiên Huyền Điện từng là người đại nghị lực, đại kiến thức, biết rõ mặc dù tu luyện võ kỹ tới đâu, cũng là bắt chước, chỉ có đánh vỡ thông thường, đột phá bản thân, mới có thể thực sự trở thành cường giả tuyệt thế. Bởi vậy, hắn cài đặt cửa ải này, bức tranh sơn thủy là không có bất kỳ hàm nghĩa, nếu như ngươi biết rõ ràng cũng không dám đánh vỡ quy củ này, thì thủy chung không có khả năng thành công. Dựa theo tình huống bình thường, mặc dù Nhiếp Vân đoán được cũng tuyệt không thể tin được, hiện tại bị Phục Nguyên ép, dưới tình thế cấp bách, đành phải được ăn cả ngã về không, không nghĩ tới rõ ràng thực thành công rồi, trước mắt xoay tròn, xuất hiện ở trên một quảng trường trống trải. Chứng kiến quảng trường này, đồng tử của Nhiếp Vân co rụt lại. Cái này, đây là có chuyện gì, vừa rồi truyền tống, rõ ràng để cho hắn trở lại khởi điểm, tới trước Thiên Huyền Điện. Nhiếp Vân, tại sao ngươi lại ở chỗ này, đi mau, đang khiếp sợ, một truyền âm lo lắng vang lên bên tai, lập tức chứng kiến Phạm Chấn lo lắng chạy tới, thần sắc bối rối. Ngươi làm sao ở đây, chứng kiến Phạm Chấn, Nhiếp Vân sững sờ. Trước kia hắn nhảy vào Thiên Huyền Điện, Phạm Chấn cùng tất cả tài tuấn khác toàn bộ đi qua, theo lý thuyết nên tiến nhập cửa khẩu rồi, làm sao còn sẽ xuất hiện ở chỗ này, ta ở cửa thứ nhất không có qua, bị truyền tống đến nơi này, đừng nói nữa, đi mau, đằng sau sắp đuổi tới, sắc mặt của Phạm Chấn đỏ lên, vội vàng hô. Cửa thứ nhất không có qua, trong nội tâm Nhiếp Vân mát lạnh. Chẳng lẽ mình đoán sai, phá tranh sơn thủy không phải vượt qua kiểm tra, mà là thất bại, không đúng. Tâm niệm ta như sắt, bức họa kia tuyệt đối là một tranh vẽ rất bình thường, không phải võ kỹ gì, ta không có khả năng đoán sai, loại ý nghĩ này lóe lên ở trong óc, ngay sau đó liền biến mất, Nhiếp Vân thở ra một hơi, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lão giả trước kia đánh chết U Mộc bay tới, vẻ mặt giận dữ. Tiểu tử, người không nghĩ tới cũng sẽ không cách nào vượt qua kiểm tra a, hừ, cái này là số mệnh, chết đi, lão giả gào thét một tiếng. Lực lượng hủy diệt từ trong lòng bàn tay của hắn bắn ra, tựa như mặt trời chiếu rọi Cửu Châu, bất kỳ địa phương nào cũng không thể trốn tránh. Muốn ta chết, chỉ sợ ngươi cũng phải trả một cái giá lớn, thấy thực lực của đối phương, cũng không cường đại như Phục Nguyên kia. Nhiếp Vân nhẹ nhàng thở ra, tự quang kiếm vũ động, một kiếm đâm ra. Thiên Vũ Kinh Hồn, võ kỹ học được từ Thiên Huyền Điện, tuy thời điểm học võ kỹ này, yêu cầu cấp bậc hoàn mỹ. Nhưng Nhiếp Vân dĩ nhiên đạt tới nhập hóa, mũi kiếm nhẹ nhàng vẽ một cái, bầu trời như xuất hiện một vũ giả đẹp đẽ, tác động cửu thiên huyền khí, thẳng tắp đâm qua. Chút công kích ấy cũng muốn đối phó ta, tìm đường chết, lão giả không thèm quan tâm, trong tiếng cười lạnh, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Vũ trụ chấn động, tinh thần vẫn lạc, thiên địa cùng không gian ở dưới một chỉ của hắn dần dần nứt vỡ, vũ giả phảng phất như gặp khắc tinh, phát ra kêu thảm thê lương. Lập tức mất đi. Thật là lợi hại, làm sao sẽ mạnh như vậy, Nhiếp Vân biến sắc. Không có nghĩ đến thực lực của lão giả này rõ ràng cũng mạnh như vậy, cơ hồ không có bất kỳ chỗ thiếu hụt, không cách nào ngăn cản, đi mau, nơi này có một lối đi. Ngay thời điểm Nhiếp Vân ngăn cản không nổi, đột nhiên Phạm Chấn cách đó không xa truyền âm đến, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh quảng trường, chẳng biết lúc nào xuất hiện một môn hộ, khúc kính thông u. Không biết kéo dài tới đâu. Tốt, tuy không biết lối đi này thông đi đâu, nhưng hiện tại tiếp tục đợi ở chỗ này chỉ có thể bị đánh chết, chờ lãng phí thời gian, còn không bằng xông thoáng một phát. Nghĩ thông suốt này điểm, Nhiếp Vân không chút do dự, thân thể tung một cái, Phượng Hoàng chi dực trên lưng lướt đi, lôi kéo Phạm Chấn nhảy vào cửa hông. Huyết mạch của Tiểu Long cùng huyết mạch của U Minh Hoàng Vương dung nhập hai tay, Phượng Hoàng chi dực của Nhiếp Vân so với trước kia cường đại hơn quá nhiều, hai cánh như hỗn độn thần binh, thiết cắt lấy không khí, phát ra tiếng vang ô ô, không cần một phần ngàn cái hô hấp, liền vọt vào cửa, lão giả thậm chí còn không kịp ra tay. Đáng giận, lão giả gào thét một tiếng, lực lượng đầy trời công kích môn hộ, chỉ bất quá tuy lực lượng của hắn mạnh, nhưng trận pháp bên ngoài môn hộ lại lợi hại hơn. Một đạo bạch quang hiện lên, lập tức hóa giải tất cả công kích. Hô, chứng kiến hắn xông không vào, lúc này Nhiếp Vân mới nhẹ nhàng thở ra, không hề để ý tới lão giả gào thét, quay đầu nhìn về phía Phạm Chấn. Đối với Phạm Chấn, hắn vẫn rất có hảo cảm, tuy trước kia bởi vì sự tình sư viện viện, từng ra tay với hắn, nhưng bản chất của người này không xấu, không giống con buôn như Gia Luật Mạc Hư. Nơi này là địa phương nào, vừa thoát hiểm, Phạm Chấn cũng nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn lại thế giới trong thông đạo. Phía trước là thông đạo hẹp dài, sương mù tùm, mang theo sắc thái quỷ dị, để cho người một mắt nhìn đi, linh hồn cũng cảm thấy rung động lắc lư. Người của Kim Diệp Thương Đoàn nhất định sẽ rất nhanh đuổi theo, nhanh đi thôi. Ánh mắt của Nhiếp Vân ngưng tụ, tinh thần lắc lư liền vững chắc xuống, không sinh nửa điểm gợn sóng, ngẩng đầu mà bước, bay về phía tiền phương. Mặc dù lối đi này nguy hiểm, cũng phải xông một chút, đã không có đường lui. Siêu siêu siêu, đi tới không xa, tràng cảnh trước mắt đột nhiên biến hóa, như đi tới một không gian tĩnh mịch. Vô số quỷ ảnh đập vào mặt, giống như rực long, răng nanh thật dài, con mắt huyết hồng. Đây là quỷ vực Huyền Long, sinh vật trong hỗn độn, tàn nhẫn hiếu sát, đã xong. Đã xong, Phạm Chấn biến sắc, chân lập tức mềm nhũn ra. Càng lợi hại cũng phải chiến đấu. Dù sao chúng ta cũng không có đường lui rồi, đi thôi, không nghĩ tới đường đường nhi tử của Trấn Quốc đại tướng quân, nhìn thấy thứ này lại sợ thành như vậy, không khỏi lắc đầu, thò tay nắm lấy hắn. Ta sợ, Phạm Chấn như bùn nhão, thuận thế ôm lấy cánh tay của Nhiếp Vân. Ân, thấy động tác của hắn, Nhiếp Vân nhướng mày. Đối phương ôm lấy cánh tay phải của hắn như vậy, một thân thực lực phát huy không ra một nửa, chẳng lẽ là cố ý sao, cúi đầu nhìn một chút. Phát hiện khuôn mặt của đối phương khủng hoảng không giống giả bộ, không khỏi lắc đầu. Cũng không phải thực lực của hắn yếu, nhát gan, mà là quỷ vực Huyền Long trong miệng hắn trùng kích linh hồn thật sự quá mạnh mẽ. Người còn chưa bắt đầu chiến đấu, tinh thần đã bị đánh tan, không có tâm lý chiến đấu. Phạm Chấn không có lực ý chí mạnh mẽ như hắn, cũng không có trải qua nhiều như hắn. Ở loại đối kháng này, khẳng định không bằng mình, biến thành như vậy, cũng có thể lý giải. Ôm lấy cánh tay của ta, đừng buông tay, ta mang ngươi đi qua, minh bạch nguyên do. Nhiếp Vân không nói nhiều nữa, vứt bỏ hết thảy tạp niệm, hai mắt như ngọn lửa, thiêu đốt ra hào quang chiến đấu. 3 vạn năm, hắn một mực yên lặng, không có nghĩa là nhiệt huyết trong cơ thể hắn đã hòa tan, trái lại, theo thời gian tích lũy, hỏa diễm trong cơ thể hắn càng để lâu càng sâu dày, một khi bộc phát, lực lượng tuyệt đối siêu việt trước kia. Cổ tay khẽ đảo, tự quang kiếm xuất hiện. Vận chuyển thiên phú thiên thủ sư, tay trái linh hoạt không khác gì tay phải, không trung hội tụ kiếm khí, tạo thành vô số ánh mắt rét lạnh, vọt tới quỷ vực Huyền Long. Võ kỹ, tiệt sát, đoạn đường này quá quan trảm tướng học tập không ít võ kỹ, bất quá đối với Nhiếp Vân mà nói, uy lực mạnh mẽ chính thức vẫn là chiêu số hắn tự nghĩ ra. Bộ tiệt sát này, là hắn kết hợp thiên phú ám sát sư sáng chế, thi triển ra, tiên lực trong cơ thể hội tụ thành thích khách tuyệt đỉnh. Mang theo tuyệt sát chỉ ý làm việc nghĩa không được chùn bước, thế không thể đỡ. Tuy chiêu này kém Liên Nguyệt Kiếm, nhưng là một trong các võ kỹ quần công cực tốt, lúc này không cần suy nghĩ, lập tức thi triển ra. Ông, nguyên khí chấn động, cả đám thích khách khẳng khái liều chết, thiên địa vang lên liên tiếp bi ca. Phốc, phốc, quỷ vực Huyền Long càng hung hãn không sợ chết, cùng thích khách va chạm, ra sức chém giết. Đi mau, thấy tuyệt sát ngăn trở được quỷ vực Huyền Long. Nhiếp Vân nhẹ nhàng thở ra, nắm Phạm Chấn cấp tốc đi về phía trước. Nhìn bộ dạng của quỷ vực Huyền Long, vô cùng vô tận, không biết có bao nhiêu, tiếp tục chém giết xuống dưới, cho dù không bị giết chết, người của Kim Diệp Thương Đoàn ở sau lưng cũng có thể xông tới, đến lúc đó lại muốn chạy trốn cũng khó khăn. Ta đi không được, Phạm Chấn ôm chặt Nhiếp Vân, thân thể không ngừng run rẩy, cũng không biết là sợ tới mức này hay đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bị hắn ôm như vậy, tốc độ tiến lên của Nhiếp Vân bị ngăn cản, rốt cuộc không cách nào đi về phía trước, thân thể rơi trên mặt đất. Giống, ngay lúc đó, không gian trước mắt gào rú, một quỷ vực huyền long màu vàng vọt ra. Con này so với quỷ vực huyền long trước nhìn thấy thì lớn hơn một vòng, còn không có động thủ, không gian bên người liền xuất hiện vết rách, xuất hiện tầng tầng sương mù đen kịt. Là quỷ vực huyền long vương, ta đã bị nó khống chế. Nhiếp Vân, đừng để ý đến ta, người đi mau. Trong nội tâm dùng mình, Nhiếp Vân đang suy nghĩ làm sao đối phó, chợt nghe thanh âm của Phạm Chấn truyền đến. Phạm Chấn này có cổ quái, tuy nghe hắn nói như vậy, nhưng Nhiếp Vân vẫn nổi lên lòng nghi ngờ. Cùng Phạm Chấn tiếp xúc không nhiều, nhưng thằng này chắc có lẽ không đến nổi như thế, đơn giản liền bị khống chế, tuyệt đối có vấn đề. Bất quá, bây giờ không phải là thời điểm cẩn thận nghiên cứu, thở ra một hơi, phòng ngự chi khí bố trí trong người, tự quang kiếm run lên, ở trên không trung vẽ ra một đạo kiếm ý như thơ như vẽ. Liên Nguyệt kiếm, 3 vạn năm này, Nhiếp Vân bao giờ cũng tưởng niệm Đạm Đài Lăng Nguyệt, Liên Nguyệt kiếm dung nhập loại cảm tình này, uy lực càng tốt hơn, so với lúc trước hắn cùng Tu La Vương chiến đấu càng cường đại hơn. Kiếm ý vừa ra, đầy trời bi thương, như cả bầu trời đang khóc. Giống, quỷ vực huyền long màu vàng tựa hồ nhìn. Già chiêu này cường đại, gào rú một tiếng, cái đuôi vừa thô vừa to nghênh qua, bất quá cái đuôi của nó cường thịnh trở lại, cũng không chống đỡ được thự quang kiếm sắc bén, chỉ thoáng một phát, máu tê bay lên, quỷ vực huyền long đã bị chém thành hai nửa. Nhiếp Vân, cẩn thận, Phạm Chấn kia là giải, một chiêu đánh chết quỷ vực huyền long vương. Nhiếp Vân đang muốn tiếp tục tiến về phía trước, chợt nghe bên tai truyền đến một thanh âm, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Sư Viện Viện chẳng biết lúc nào cũng vọt lên, vẻ mặt lo lắng cùng bối rối. Chết đi, Nhiếp Vân còn không có đa tưởng, Phạm Chấn lại đột nhiên gào rú, tay phải mạnh mẽ thò ra, trực tiếp chảo qua bộ ngực của hắn. Ông, tuy công kích của hắn tấn mãnh để cho người không hề phòng bị, nhưng Nhiếp Vân sớm liền chuẩn bị xong phòng ngự chi khí, nên không bị thương mảy may. Đang muốn khống chế đối phương, Sư Viện Viện đã bay đến trước mắt, tay ngọc giơ lên, một đạo điện quang xuất hiện, đầu lâu của Phạm Chấn lập tức nổ tung, máu tươi chảy đầm đìa. Sao ngươi giết hắn? Không nghĩ tới động tác của Sư Viện Viện nhanh như vậy, sắc mặt của Nhiếp Vân trầm xuống. Hắn không phải Phạm Chấn, mà không biết vật gì biến hóa, nơi này vô cùng quỷ dị, không giết hắn, ngươi khẳng định sẽ gặp được phiền toái. Sư Viện Viện thở ra một hơi. Làm sao ngươi biết hắn không phải thật? Nhiếp Vân cau mày. Bởi vì Phạm Chấn thật đã bị chết, là bị người của Kim Diệp Thương Đoàn giết, sắc mặt của Sư Viện Viện ảm đạm. Chuyện gì xảy ra, bây giờ không phải. Lúc nói chuyện này, vẫn là nắm chặt thời gian đi thôi, người của Kim Diệp Thương Đoàn sắp đến rồi. Sư Viện Viện không kịp nói tỉ mỉ, nhìn thoáng qua phía sau, lập tức hoảng sợ biến sắc, vội vàng xông về trước. Nhiếp Vân cũng nhìn thoáng qua phía sau. Quả nhiên người của Kim Diệp Thương Đoàn đang đuổi theo, hai lão giả một trái một phải, hiện lên xu thế vây quanh, quỷ vực huyền long ngăn cản căn bản không chịu nổi một kích. Nhanh, chứng kiến thân ảnh của bọn hắn, Nhiếp Vân biết rõ thời gian không đợi người, điên cuồng xông về trước. Hắn toàn lực thi triển, rất nhanh ở trong quỷ vực huyền long giết ra một lối đi, mấy chục cái hô hấp sau, đã đi về phía trước mấy ngàn thước. Ân, đây là cái gì? Rất nhanh đi tới cuối cùng. Tiến nhập một đại điện rộng rãi. Cái này tất cả đều là bảo vật. Tiến vào đại điện, cả người Nhiếp Vân sững sờ tại nguyên chỗ, trước mắt tựa như một tàng bảo khố, vô số bảo vật đột ngột xuất hiện ở trước mặt. Dụi dụi con mắt, Nhiếp Vân không thể tin được. Trước mắt là một cung điện rộng lớn, xem quy mô chừng mấy ngàn mét vuông, trên kệ rậm rạp chẳng chịt chất đầy đủ loại binh khí, khoáng thạch, linh dược, cái gì cần có đều có. Một đống này đều là Hỗn Độn Thần Binh thượng phẩm, đi lên vài bước, bị đồ vật làm trượt chân, nhìn thoáng qua, tròng mắt thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Tùy tiện ném binh khí, rõ ràng đều là Hỗn Độn Thần Binh thượng phẩm, Hỗn Độn Thần Binh thượng phẩm, bảo bối tương đương thự quang kiếm, ném đầy đất, đây là Thâm Hải Minh Châu, làm sao lớn như vậy? Lại đi hai bước, một viên châu cự đại xuất hiện ở trước mắt. Những vật khác hắn nhận thức không ra. Nhưng Thâm Hải Minh Châu này lại đã sớm bái kiến, trước kia Sư Viện Viện cầm một viên để hắn làm hạ lễ tặng Mã Nhã công chúa, chỉ có điều, viên của Sư Viện Viện chỉ như đầu ngón cái, còn viên này không khác quả dưa hấu, Thâm Hải Minh Châu lớn như dưa hấu,